Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Hư không chiến sĩ phong lôi. Dinner số 3. Garen chờ siêu cấp chiến sĩ đều trầm mặc ngồi tại phi thuyền hàng ghế dài phía trên. Tức sắp đến đại chiến đối với áp lực của bọn hắn quá lớn. Chỉ có Kata thỉnh thoảng bưng lên một chút cao năng lượng đồ ăn. Nhìn xem ngạc thần Renekton ăn uống thả cửa. Trọng muốn mệnh lệnh. Đột nhiên, phi thuyền thông tin phát thanh bên trong truyền ra một đạo khẩn cấp la lên. Bởi vì cỡ lớn máy bay vận tải vô pháp tới gần thành phố Thiên Hà, sẽ bị không trung chặn đường. Chúng ta sẽ tại Vân Sơn sân bay đổi thừa máy bay trực thăng, sau đó bay hướng thành phố Thiên Hà khu. Phiền toái như vậy. Đang hồ ăn biển nhét Renekton lắc lắc sau lưng Croco cái đuôi, bất mãn lầm bầm một tiếng. Bất quá hắn một phát lời nói liền bị Chilin trừng tới ánh mắt dọa đến cúi đầu tiếp tục ăn nhiều. Renekton cũng không dám gây Chilin cô nàng này. Hắn thấy cô nàng này rõ ràng cùng Chu Thần có một chân, xem như hoàng hậu hoặc là nói là bà chủ. Rất nhanh, Dinner số 3 liền bay đến Vân Sơn sân bay. Một đám người phân biệt đổi thừa 9 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, cấp tốc bay về phía thành phố Thiên Hà. 9 chiếc máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi tiến vào thành phố Thiên Hà. Lúc này toàn bộ thành phố Thiên Hà bên ngoài đều bị tầng một thật dày sương mù dày đặc bao phủ. Không chỉ có ánh mắt bị ngăn trở, liền không vận radar cũng đã mất đi tác dụng. Hùng binh liên đã tiến vào chiến khu, mời bộ đội trên đất liền yểm hộ. Lặp lại một lần, số 2 trong phi cơ trực thăng phi công hướng thành phố Thiên Hà bên trong lục quân bộ đội báo cáo một tiếng, sau đó quay đầu nhìn phía sau Kata cùng Chilin hai cái mỹ nữ. Khóe miệng giật một cái nói, chúng ta đang xuyên qua khói đặc, mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Thông lệ thông chi một tiếng, cái này tên tuổi trẻ phi công đang chuẩn bị cùng hai vị mỹ nữ tìm cách thân mật. Trong phi cơ trực thăng ám năng tần số truyền tin bên trong, lại đột nhiên truyền ra một tiếng gấp rút bên trong mang theo sợ hãi cảnh cáo. Phía trước xuất hiện không rõ chiến đấu đơn vị, xuất hiện địch nhân, tránh né. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Dẫn đầu máy bay trực thăng bị một đạo hồng sắc laser lăng không oanh bảo. Trong chớp nhoáng này tập kích, để siêu thần học viện những người khác lập tức ngốc trệ. Số 1 máy bay Leina trúng đạn, không biết bị thứ gì công kích, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Số 3 máy bay rơi vỡ. Xin chào nhảy phi cơ. Còn có số 5 máy bay, lưu sấm bị thí thần đạn trong số mệnh. Số 6 máy bay cũng bị trong số mệnh, ra vần đầu trúng đạn. Số 4 trên máy Garen nghe nói một tiếng này âm thanh báo cáo cùng ầm ầm nổ vang. Thân là tân binh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến tranh hắn, lập tức có chút bối rối mà nói. Chúng ta tiến bẫy, thao thiết tại phục kích chúng ta. Lập tức quay đầu. Thoát ly chiến trường, thoát ly, là chạy trốn đi. Số 2 trên máy, Chilin khinh thường giễu cợt một tiếng. Không nghĩ tới siêu thần học viện bên trong, thế mà có dạng này mặt hàng. Nghe nói lời ấy, Kata sắc mặt đỏ lên. Vô lực giải thích, hắn còn không có trải qua thực chiến. Vậy liền hào hào kinh lịch. Chilin khinh thường hừ một tiếng. Đối với gia nhập thiên cung, đã đi theo Chu Thần mấy lần tiễu sát qua thao thiết nàng đến nói, siêu thần học viện những này chiến sĩ quá yếu. Đang nói cái gì? Chilin hai mắt lại đột nhiên run lên. Với tư cách nắm giữ siêu xem cách năng lực tác chiến thí thần tay bắn tỉa, Chilin ánh mắt cơ hồ có thể so với Son Vũ Công hỏa nhãn kim tinh. Nàng vừa rồi thăm dò đến một đạo bạch sắc hư ảnh, chính giơ một cây màu đỏ phù văn trường mâu, nhắm ngay bị máy bay trực thăng mãnh liệt bạo tạc chỗ đánh bay. Chính từ trời rơi xuống Lây Na. Không tốt, mục tiêu của bọn hắn là Lây Na. Mắt thấy cảnh này, Chi Lin lập tức kịp phản ứng. Lây Na, mau tránh ra. Kata lo lắng nói, tiểu sát Thái Dương Chi Quang. Thí thần số một chuẩn bị hoàn tất. Một tiếng nặng nề điện tử âm từ vị kia thân xuyên trắng màu lam khôi giáp thao thiết trong chiến sĩ truyền ra. Ngay sau đó, trong tay hắn nắm lấy cây kia kim hồng sắc phù văn trường mâu, bị hung hăng ném ra. Tại Lây Na kịp phản ứng trước đó, liền nháy mắt động mặc vào Lây Na thần thể, mà tên kia hư không chiến sĩ thì cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Ẩn độn đứng lên, muốn chết. Nhìn thấy Lây Na bị đánh lén, Chi Lin sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Trong tay thí thần súng ngắm cơ hồ là tại một phần ngàn giây bên trong, liền đặt ở trên bờ vai, nhắm chuẩn, sau đó bóp cò, một đạo màu đỏ sậm laser nháy mắt tiêu xạ mà ra. Thí thần số ba đầu đạn cơ hồ không trở ngại chút nào hung hăng đánh vào hư không bên trong nơi nào. Đó, oanh, thí thần đầu đạn chỗ hướng chỗ, hư không bị động xuyên. Tên kia toàn thân áo giáp màu trắng, tuyên khắc màu lam đường vân thao thiết chiến sĩ, bị một thương đánh bay ra ngoài. Hư không chiến sĩ, Chi Lin lạnh lùng nói, đi theo Chu Thần lâu như vậy, nàng cũng từ Chu Thần nơi đó biết được rất nhiều liên quan tới vũ trụ văn minh, thao thiết quân đoàn loại hình sự tình. Trong đó, cái này hư không chiến sĩ chính là Chu Thần cùng nàng nói qua quan trọng nhất. Những này trắng màu lam hư không chiến sĩ thuộc về nửa máy móc sinh vật, nắm giữ một đôi màu xanh trắng sắt thép chi dực, cùng trước mắt cái này đạo bị trong số mệnh ra hỏa đồng dạng. Mà mấu chốt nhất là sở hữu hư không chiến sĩ toàn bộ nhận lấy tử thần cát cải tạo, cũng chính là cái gọi là tử vong chúc phúc. Những này hư không chiến sĩ trang bị hư không động cơ, có thể ở một mức độ nào đó cải tạo hiện thực, trốn vào hư không, thực lực cơ hồ có thể so sánh nắm giữ đời thứ ba thần thể thần hà siêu cấp chiến sĩ, tuyệt đối không thể khinh thường. Sở dĩ, Chi Lin quả quyết bóp cò, hướng phía cái kia hư không chiến sĩ liên tiếp mở 7-8 thương. Cơ hồ đem cái này tên hư không chiến sĩ đánh được phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, nắm giữ hư không động cơ hắn còn chưa có chết. Thấy tình cảnh này, Chi Lin cười lạnh một tiếng, xuất ra một khối tinh thần lệnh, truyền âm nói, Renekton, nhìn thấy cái kia bị ta đánh tàn phế ra hỏa sao? Ngươi đi giết hắn. Được rồi. Lúc này, máy riêng bị đánh nổ đã hạ ra ứng một tòa trên đại lầu. Renekton sảng khoái đáp ứng, lập tức khuất chân bắn ra, đột nhiên chui lên mấy ngàn mét không trung, đi vào tên kia hư không chiến sĩ trước mặt, chém chém chém. Renekton cầm trong tay hai phiến nguyệt nha hình lưỡi búa, cơ hồ là nháy mắt liền đem cái này tên hư không chiến sĩ cắt thành 8 đoạn. Liền đầu của hắn đều bị Renekton một búa gọt sạch nửa cái. Hư không chiến sĩ chết. Hắc hắc, dám đánh bạo ta Renekton tọa giá, nhìn ta không gọt chết ngươi. Renekton cười hắc hắc, lập tức hướng phía Chi Lin phương hướng tiến đến. Hắn có thể được bảo vệ tốt vị này cô nãi nãi. Cùng lúc đó, trên bầu trời đã vượt qua ngàn dặm, tiếp cận thành phố Thiên Hà Chu Thần, đột nhiên thân hình trì trệ, sắc mặt cổ quái, bởi vì hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, túc chủ dưới trướng tứ giai cường giả, ngạc thần Renekton đánh giết siêu thần học viện vị diện nhân vật trong kịch bản. Thao thiết quân đoàn cao giai quan chỉ huy, hư không chiến sĩ phong lôi, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả, thế nào? Một bên Son Vũ Cong nghi ngờ nói, không có gì, Renekton bọn hắn diệt cái sâu kiến. Chu Thần cảm thấy có chút đáng tiếc, cái này có danh tiếng hư không chiến sĩ, ban thưởng điểm nhân quả thế mà cũng ít như vậy, thật sự là khó chịu. Hắn còn dự định đồ sát hư không chiến sĩ soát điểm đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,